Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2117, Thần binh môn Trịnh Thu Nguyệt hoàn hồn thảo tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ ngũ hành hợp nhất, một chút thiên tài địa bảo cũng có thể phụ trợ hóa thần tu sĩ xung kích luyện hư kỳ, hư nguyên quả chính là một cái trong số đó, bất quá đại đa số luyện hư tu sĩ đều là thông qua ngũ hành hợp nhất phương thức xung kích luyện hư kỳ. Nếu như Vương Trường Sinh muốn ngũ hành hợp nhất, cần luyện chế bảo vật thay thế thiếu khuyết linh căn, tiếp đó tu luyện một loại công pháp khác nhường thể nội ngũ hành chi lực đạt tới cân bằng, sau đó lại xung kích luyện hư kỳ, như vậy tự nhiên sẽ lãng phí thời gian dài. Có ngũ diễm đoán linh quyết này một môn bí thuật, Vương Trường Sinh lại nhiều một chủng xung kích luyện hư phương pháp. Hắn hủy đi nữ tử áo đỏ pháp thân, lấy được một đoàn ngũ giai linh hỏa, lại thu thập 4 loại ngũ giai linh diễm, hắn liền có thể sử dụng ngũ diễm đoán linh quyết bí thuật này xung kích luyện hư kỳ. Tinh hỏa tộc lần trước cũng phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, biết một chút có tu tiên tài nguyên địa phương, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn đi thu thập Trần Nguyệt Dĩnh muốn đồ vật, cái này trọng yếu nhất. Lấy tới Trần Nguyệt Dĩnh muốn đồ vật tất cả dễ nói. Ninh Lan gật gật đầu, hắn cũng là lệ thuộc phi thăng hệ phái, đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, một nam một nữ hai tên hóa thần tu sĩ ngay tại vây công một tên mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên hồng sắc cánh thịt quái vật. Quái vật có một đôi hồng sắc sừng nhọn, trong mắt là xích hồng sắc, mặt đất có mấy trăm cái hố to, trong hầm bốc lên một cỗ khói đen. Trên mặt đất tán lạc một chút gãy chi cùng một chút huyết nhục, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn trên thân hai người phục sức rõ ràng là thần binh môn đệ tử, quái vật thì là Dạ Xoa tộc. Lý sư muội, ta yểm hộ ngươi, ngươi đi mau. Một tên sắc mặt có chút tái nhợt thanh bào lão giả trầm giọng nói, hắn pháp quyết vừa bấm, một cái thanh quang lòe lòe hồ lô phun ra hơn 10 khỏa thanh quang lòe lòe viên châu, nối liền thành một đường, thẳng đến Dạ Xoa tộc mà đi. Quảng cáo, Dạ Xoa tộc trong tay cầm một cái hồng quang lòe lòe tam tiên lưỡng nhận đao, huy động tam tiên lưỡng nhận đao thả ra một đạo hồng mịt mờ kinh thiên đao khí, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, hơn 10 khỏa màu xanh viên châu lần lượt vỡ ra, hóa thành một mảnh màu xanh hỏa diễm, che mất Dạ Xoa tộc. Nhân cơ hội này, một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu nữ trên chân màu xanh linh hoa quang mang nhất thịnh, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Nàng còn không có bay ra 10 dặm, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mọc đầy lông bờm màu đỏ quỷ chảo trống rỗng hiền hiện đối diện vỗ xuống. Váy xanh thiếu nữ ngực màu xanh ngọc bội linh quang phóng đại, thả ra một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang trầm, váy xanh thiếu nữ từ trên cao rơi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Một trận gió tanh thổi qua, Dạ Xoa tộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dạ Xoa tộc há mồm phát ra một đạo bén nhọn chí cực tiếng gào thét, váy xanh thiếu nữ nghe được này thanh âm, thân thể như nhũn ra, vô pháp điều động mảy may pháp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Xoa tộc nhục thân cường đại, sóng âm thần thông cũng không thể khinh thường, cũng không phải là mỗi một danh Dạ Xoa tộc đều nắm giữ sóng âm thần thông, đại đa số Dạ Xoa tộc chuyên tu nhục thân, kiêm tu sóng âm thần thông, Dạ Xoa tộc ít càng thêm ít. Dạ Xoa tộc huy động tam tiên lưỡng nhận đao, một tiếng vang trầm, váy xanh thiếu nữ đầu người bị một chảm mà rơi, máu tươi phun ra vài thước chi cao, một đầu mini nguyên anh vừa rời thể, Dạ Xoa tộc phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, đem nó cuốn vào Dạ Xoa tộc miệng trong không thấy. Nhân tộc tu sĩ nguyên anh chính là mỹ vị. Dạ Xoa tộc liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thanh bào lão giả, thanh bào lão giả run rẩy một chút, hai chân như nhũn ra. Dạ Xoa tộc thể nội huyết tinh là không sai vật liệu luyện khí, đã sớm muốn lấy được một mai huyết tinh. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Dạ Xoa tộc đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, một khối linh quang lòe lòe hoàng sắc cự gạch bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống. Dạ Xoa tộc không chút nào hoảng, vội vàng huy động tam tiên lưỡng nhận đao, bổ về phía hoàng sắc cự gạch. Khanh, một tiếng vang trầm, hoàng sắc cự gạch bay rớt ra ngoài. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiền hiện, Dạ Xoa tộc cảm giác trên vai nhiều hơn một tòa nặng ức vạn cân đại sơn, sắc mặt đỏ bừng lên. Nó phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét, áp lực nhẹ đi. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái bị ngũ sắc hồ quang điện bao quanh cự nhận bỗng nhiên xuất hiện tại Dạ Xoa tộc đỉnh đầu, cự nhận bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo linh văn, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Trên thân đao mơ hồ có thể nhìn thấy, ngũ lôi luyện yêu tháp, ngũ cái chữ to màu vàng, cái này một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. ngũ lôi luyện yêu tháp mới vừa xuất hiện, tính ra hàng trăm ngũ sắc thiểm điện bao phủ mà xuất, lần lượt đánh vào dạ xoa tộc trên thân, dạ xoa tộc phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể thoát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Ngũ lôi luyện yêu tháp quay tít một vòng, phun ra một cỗ hào quang năm màu, bao lại dạ xoa tộc đem nó thu vào. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, hồng sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên người mặc hồng sắc mã diện quần nữ tử, mặt trái xoan, mày liễu anh đào miệng, trên đầu mang theo một chi hồng sắc ngọc châm, một đầu tóc dài đen nhánh ngang eo, tròn trịa bộ ngực sữa tựa hồ muốn nứt y mà xuất, xuất sắc yểu điệu chặt chẽ eo nhỏ. Trịnh Thu Nguyệt, thần binh môn phó môn chủ Trịnh Thiên Hồng hậu nhân. Chu sư huynh, người không sao chứ? Trịnh Thu Nguyệt ân cần hỏi han. Thanh Bảo lão già lắc đầu, nói: ta không sao, đáng tiếc Lý sư muội bọn hắn không thể kiên trì lâu một chút. Ngũ lôi luyện yêu tháp đùng đưa kịch liệt đứng lên, Thanh Bảo lão giả giật mình kêu lên, thần sắc khẩn trương. Quảng cáo, Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết thúc dục ngũ lôi luyện yêu tháp linh quang phóng đại, hiện ra vô số ngũ sắc hồ quang điện, nàng bay vào ngũ lôi luyện yêu tháp bên trong. Non nửa khắc sau, Trịnh Thu Nguyệt bay ra, trên tay cầm lấy một mai huyết sắc tinh thể. Trịnh sư muội có phát hiện hay không cái gì tin tức hữu dụng? Thanh Bảo lão giả khẩn trương hỏi. Trịnh Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ xoa tộc là vì hoàn hồn thảo mà đến, phái 7 người tiến nhập huyền linh động thiên, đi trước nguyên từ khoáng mạch nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyên từ thần tinh, tìm tới nguyên từ thần tinh lại đi gây sự với dạ xoa tộc. Lần trước huyền linh động thiên mở ra, thần binh môn tổn thất nặng nề, bất quá cũng phát hiện một chút trọng yếu tu tiên tài nguyên, bởi vì trùng trùng nguyên nhân, vô pháp mang đi, lần này, Trịnh Thu Nguyệt có chuẩn bị mà đến, hy vọng thắng lợi trở về. Hoàn hồn thảo, nghe nói 10 vạn năm hoàn hồn thảo có thể luyện chế hoàn hồn đan, có thể làm cho tu sĩ khởi tử hồi sinh. Thanh Bảo lão giả hơi kinh ngạc nói. Hoàn hồn thảo đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nhân công bồi dưỡng rất khó xuất hiện 10 vạn năm hoàn hồn thảo, bí cảnh cấm địa cũng rất khó xuất hiện 10 vạn năm hoàn hồn thảo, dạ xoa tộc mưu đồ chính là 3 vạn năm hoàn hồn thảo mà thôi, có hai cái lục giai yêu thú thủ hộ, dạ xoa tộc không có dễ dàng như vậy đắc thủ, đi trước tìm kiếm nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng về không trung bay đi. Thanh Bảo lão giả ăn vào một mai liệu thương đan dược, vội vàng đi theo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.